Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773. Chương 773. Học với ai? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUAUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu, Vạn Phong. Người đầu tư cái này xưởng nhỏ vậy tốn rất nhiều tiền. Cái này 800 đồng tiền ngươi không nên phát cho ta. Ít nhất đem người đầu tư chi phí thu hồi lại cho ta tiền mới đúng. Ha ha, ngươi có thể nghĩ như vậy ta thật cao hứng. Xem ra ít nhất ngươi còn không có mất lương tâm. Cái đầu tiên tháng phát cho hai ngươi vui mừng tiền. Làm sao khổ cực một tháng không thấy tiền tại sao có thể có tích cực tính. Cái thứ hai tháng ta cũng không phát cho ngươi. Cái này xưởng liền thu thập nhà mang mua dụng cụ một cái đầu tư 3.700 đồng tiền. Đợi những thứ này chi phí thu hồi cái này xưởng liền giao cho ngươi. Ta liền không tham dự kinh doanh. Chỉ phụ trách nằm huê hồng kiếm tiền. Ta đến bây giờ cũng không biết ngươi tại sao phải đưa cái này xưởng giao cho ta. Nếu như nói ta là bạn gái ngươi cái này còn nói được. Nhưng mà ngươi còn không thích ta. Lại kéo không dùng giọt. Ngươi còn nhỏ đừng cả ngày lẫn đêm muốn những cái kia ngôn tình được không? Vạn Phong, ngươi đối với ta tốt như vậy. Ngươi để cho ta báo đáp thế nào ngươi? Ta quyết định, có phải hay không lại chuẩn bị lấy thân báo đáp? Cút. Ha ha ha, ta cũng biết ngươi sẽ để cho ta cút. Biết sẽ để cho ngươi cút ngươi còn nói cái này. À, Trương Toàn đột nhiên thở dài một hơi. Cuối tháng 11, Tiểu Hưng An Lĩnh trung bình nhiệt độ đã là dưới mười mấy độ. Ban đêm nhiệt độ lại là ở dưới 20 độ trở lên. Trường học trong nhà trọ sưởi ấm dụng cụ chính là giường sưởi và trong phòng một cái đốt than đá lò. Mặc dù dùng giấy cháy cửa sổ may, nhưng bởi vì là một tầng cửa sổ, coi như lò đốt được đặc biệt nóng trong nhà trọ nhiệt độ cũng không cao. Nhất là giống như Vạn Phong như vậy ngủ giường trên đất thì càng lạnh hơn. May hắn mua khối tờ nguyên sơn dương ra đệm ở tấm đệm phía dưới. Nếu không thật đúng là có thể bị đông tốt tốt dựa vào ỉ lại. Muốn không muốn làm một điện tấm đệm. Bây giờ đi tìm vật liệu tựa hồ có chút tạm thời ôm chân Phật. Nói sau lão ngủ điện tấm đệm đối với người thân thể nguy hại quá lớn. Sẽ đưa đến huyết áp lên cao. Lão ngủ điện tấm đệm không bánh xe trai gái cũng biết đưa đến không có bầu vô sinh. Suy nghĩ một chút Vạn Phong vứt bỏ làm điện tấm đệm dự định. Ngày nghỉ cuối tháng ngày thứ nhất, tuyết rơi nhiều phân bay. Các nam sinh dậy sớm đi ngồi xe về nhà. Vạn Phong cuối tháng này không trở về nhà để cho Vương Đông cho nhà mình mang hộ cái tin. Làm Vạn Phong rời giường thời điểm. Toàn bộ trong nhà trọ lại chỉ còn lại hắn một người. Chỉa vào xôn xao tuyết rơi nhiều. Vạn Phong đi tới mình trang phục phân xưởng. Ngủ ở chỗ này 6 người nữ sinh có thể tối hôm qua thức đêm thời gian quá dài. Lúc này từng cái một vẫn còn ở trên giường đất hải đường xuân ngủ. Vạn Phong gõ gõ cửa sổ thủy tinh. Mấy phút sau Trương Toàn mắt lim dim buồn ngủ mở cửa. Các nàng này có phải hay không cố ý cám dỗ hắn nha? Coi như trong phòng nhiệt độ cao ngươi cũng không thể sẽ mặc cái thấp lĩnh tay ngắn đi ra đi. Nói sau gánh trong lòng thật giống như còn không có mang hai bánh một loại đồ. Cái này làm được đỉnh núi trùng điệp sóng lớn mãnh liệt. Cố ý kích thích ai đó. Hơn nữa đáng giận là nữ nhân này lại ngay trước hắn mặt còn bản lĩnh lôi áo lót cổ áo đi lên kéo. Hai cái, bề ngoài xem là muốn ngăn che chút gì. Thật ra thì nàng làm như vậy dậy kích thích tác dụng hơn nữa tường nứt ra. Nàng cái này là học của ai? Vạn Phong trợn mắt nhìn Trương Toàn một mắt. Xoay người thọc lò sưởi lò giảm bụi đất. Đi lò bên trong ném mấy khối than đá. Tây Cương Tử Lộ Thiên mỏ than đá. Than đá ưu điểm lớn nhất chính là vác luyện. Sắp lúc ngủ đi lò bên trong ném mấy khối than đá bảo đảm sáng sớm ngày thứ hai lò dạm than đá còn không có đốt xong, liền dẫn lò sự việc cũng tiết kiệm, thọc đáy lò tăng thêm mới than đá. lò bắt đầu nóng liệt bốc cháy. Tây giữa các cô gái đang luống cuống tay chân mặc quần áo. Vạn Phong không tốt đã qua liền xoay người vào đông phòng. Nhìn một cái trên tường nhiệt độ kế, số không lên 15 độ. Cái này nhiệt độ có thể bảo đảm người không cảm giác lạnh. Miễn cưỡng cũng chính là đủ dùng mà thôi. Cùng mặt trời mọc, nhiệt độ sẽ đạt tới số không lên 10 độ. Cái này nhiệt độ đã đủ dùng. Trường học nghỉ phép phòng ăn dĩ nhiên là không trông coi cơm nước. Vì vậy lưu lại người liền cần phải tự làm cơm. Vạn Phong trước thời hạn mua được gạo và mặt. Còn từ người nhà mua được khoai tây bắp cải. Đối phó cái này 5 ngày kỳ nghỉ không phải vấn đề gì. Ngủ ở chỗ này 6 phụ nữ lại chỉ có Lý Thu Lệ và Mễ Dương biết nấu cơm. Còn lại là một người phụ nữ. Giặt quần áo nấu cơm xanh con là phụ nữ cơ bản nhất sinh tồn quyền lực. Các người lại liền cơm cũng không biết làm cũng dám nói mình là phụ nữ. Lý Thu Lệ và Mễ Dương ở phòng bếp nấu cháo làm điểm tâm. Còn lại 4 phụ nữ thì mỗi người cầm một cái vòng tròn kính làm giường lý tóc mây. Đi đi, chúng ta ở trang điểm. Ngươi một người đàn ông đi ra bên ngoài. Vạn Phong bĩu môi một cái. Các người cũng không là mặc quần áo vào liền sao? Trang điểm một chút cũng sợ xem. Vậy là phụ nữ trang điểm trước chó nhìn đều lắc đầu. Toàn dựa vào những cái kia vôi che giấu thiếu sót. Vì vậy, người nào đó liền bị 4 phụ nữ đánh ra đông phòng. Điểm tâm là Lý Thu Lệ và Mễ Dương nấu cháo suông. Cùng phòng ăn gạo canh kêu cháo suông muốn so sánh với. Nơi này nấu ra cháo suông có thể kêu cơm. Ở Hắc Long Giang muốn mua được gạo cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ có đến lương thực tiệm đi mua trả giá. Cháo suông liền rau cải muối ớt. Được ăn trong miệng phát ra thẻ thẻ thanh âm. Cái này có phải hay không tránh tông phù lăng rau cải muối ớt không cách nào khảo cứu. Dù sao Vạn Phong là không thế nào thích ăn vật này. Khẩu vị khó chịu, nhưng là nơi này nữ sinh đều thích cái này. Là các nàng tường nứt ra đề nghị Vạn Phong mua. Vạn Phong mua một cái bình lớn, dự định hầu chết những phụ nữ này. Bởi vì không cách nào giải quyết vấn đề ăn cơm. Vì vậy ngày nghỉ cuối tháng thời gian Vạn Phong lưu lại ở chỗ này làm quần áo học sinh lớp 12. Đều là bản xứ, cũng là lớn năm nhà và tiểu Ngô gia nữ sinh. Tam phân chàng nhị phân chàng nữ sinh Vạn Phong không có lưu. 18 cái hắn có thể giải quyết vấn đề ăn cơm. Cái này 2-3 chục hắn cũng không có biện pháp giải quyết. Trong phòng này chảo kia làm 2-3 chục người cơm. Thật sự là kiện khó khăn người chuyện. Năm thứ 5 đại học nhà và tiểu Ngô gia lớp 12 nữ sinh tổng cộng có 16 cái. Cộng thêm nơi này 6 phụ nữ. Vừa vặn 22 chiếc máy may không có một máy có thời gian. Các cô gái cũng bắt đầu làm việc. Vạn Phong thì ngồi ở trên giường đất suy nghĩ bậy bạ. Năm 84 giao thừa là ngày 1 tháng 2. Như vậy cuối tháng 12 đến lượt được nghỉ đông. Cái khác địa khu trường học tình huống Vạn Phong không biết. Dù sao Tiểu Hưng An lĩnh khu vực này ở thập niên 80 thời gian các trường học vì phòng ngừa và né tránh cực lạnh, được nghỉ đông thời điểm bình thường đều là 2 cái tháng. Vậy đều là cuối tháng 12 nghỉ phép đến ngày 1 tháng 3. Được nghỉ đông thời điểm hắn hồi một chuyến Hoa Hậu. Cũng không biết mấy cái này tháng Hoa Hậu lại có cái gì biến hóa. Lần này trở về nếu như có nguyện ý đi theo hắn đi gặp việc đời người Vạn Phong dự định mang mấy cái. Tương lai bọn họ phải làm mua bán cũng coi là trước thời hạn thích ứng một chút. Vạn Phong, được nghỉ đông thời điểm chúng ta nghỉ phép không? Vương Văn Mẫn thử trước Tiểu Hổ Nha đột nhiên hỏi. Nhà này trừ một trải giường lò bên ngoài thả 6 chiếc máy may. Trương Toàn cùng 6 người ở nhà này công tác. Bán. Đến cuối tháng áo trượt tuyết liền không cần làm. Làm tiếp nếu như tiêu không đi ra có chất chứa có thể. Nói sau chúng ta năm nay đây là năm thứ nhất liền. Không sai biệt lắm là được. Cho nên năm nay chúng ta và trường học như nhau đến lúc đó liền nghỉ phép. Làm rất tốt, nói không chừng bản lão bản cao hứng đến ngày nghỉ thời điểm cho phép các người cho mình phối hợp một bộ quần áo làm tưởng thưởng. Các cô gái phát ra một hồi hoan hô, chỉ có Trương Toàn không có hoan hô, nàng có thể không cao hứng nổi. Đây chính là không thiếu chi phí nha. Bên trong có một nửa là nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-guc-nối-tsi-guc-pay-am-nối-yguc-nối-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,